Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Các ngươi đối lực lượng một không hay biết. Để tỷ tỷ đem ngươi giết được không? Nói ra câu nói này thời điểm, Hỏa Mị đã công kích. Bất quá tại nàng tới gần Trịnh Dược thời điểm, Trịnh Dược sau lưng lực lượng đã lao qua. Sau đó cùng Hỏa Mị tay đụng vào nhau, oanh một tiếng, Hỏa Mị trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không quá Mị cũng không thèm để ý, nàng chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Sát chiêu ở phía sau, chẳng qua là khi nàng trước muốn tiếp tục công kích thời điểm, không biết lúc nào người kia đã xuất hiện phía trên nàng. Đúng vậy, Trịnh Dược đã tại Hỏa Mị phía trên. Trong tay hắn còn cầm cây kia bóng chày bổng. Ngay tại Hỏa Mị nhìn thấy hắn trong nháy mắt, bóng chày bổng huy động, phịch một tiếng, bóng chày bổng đập vào Hỏa Mị trên mặt. Hỏa Mị trực tiếp ném tới trên mặt đất, Trịnh Dược cũng chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn xem Hỏa Mị trả lời vấn đề thứ ba. Không thể. Hỏa Mị đứng lên, nàng che lấy mặt mình, nộ khí đang thiêu đốt. Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Cổ Diệp lưu lại lực lượng, căn bản không đủ ngươi tự vệ. Hỏa một ánh mắt xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, nhìn về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược điều động lấy phía sau lực lượng, về phần bóng chày bổng cũng bị hắn thu lại. Vừa mới nếu không có lực lượng che chở, bóng chày bổng đã sớm không có. Đằng sau liền không thích hợp dùng. Các ngươi muốn tiêu hao hết những lực lượng này, sau đó ra ngoài, Trịnh Dược nói. Bất quá trên mặt không có mang bất kỳ biểu lộ gì. Hỏa Mị muốn vũ mị mà cười cười đáp lại, nhưng là còn chưa có bắt đầu cười, nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói các ngươi? Trịnh Dược mắt nhìn Dung Nham nói, nếu như hắn chưa tỉnh lại, chỉ bằng vào một cái Hỏa Mị, coi như tiêu hao dự lưu lực lượng, cũng là không phá nổi nơi này phong ấn. Lúc này Dung Nham bắt đầu quay cuồng lên, rất không tệ kiến thức, khó trách nhị giai tu vi dám một mình đến đây. Nhưng là dù sao chỉ có nhị giai, có chút lỗ mãng cùng mù quáng tự tin. Người chưa hiện, âm thanh tới trước là một người nam. Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Một nam một nữ bị giam cùng một chỗ, vô số năm qua đi, thế mà còn là hai người. Ngạch, có chút nghĩ sai. Sau đó Trịnh Dược liền thấy có một cái mang theo sừng rồng người đi ra. Trịnh Dược nhíu mày, Long Nhân. Cái kia Long Nhân mỉm cười nói, Long Hỏa, tu thành thành chủ. Chờ Long Hỏa đi vào trên bình đài thời điểm, Hỏa Vị thì cung kính nói, Đại Nhân. Trịnh Dược tính minh bạch, cái này chính là Hỏa Mị phục thị vị đại nhân kia. Tu vi xác thực có thể, hơn nữa còn là vị thành chủ. Trịnh Dược nhìn xem hắn nói, như vậy ngươi biết rất nhiều. Long Hỏa gật đầu, rất nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Trịnh Dược nói, nếu như không muốn chứ. Long Hỏa không nói gì. Bên cạnh Hỏa Mị thì mỉm cười, vậy liền vĩnh viễn lưu lại, bọn hắn cũng định đi ra, chỉ cần lưu lại Trịnh Dược, hoặc là nói Trịnh Dược trên người lực lượng, bọn hắn liền có thể triệt để thoát khốn, cho nên hoặc là thần phục, muốn tử vong. Trịnh Dược gật gật đầu, vậy liền dễ làm rất nhiều, hắn vừa mới trở về mới đến, không thế nào thích miễn cưỡng người khác. Bất quá bây giờ bị miễn cưỡng, được cho tự vệ, vậy thì không phải là lỗi của hắn. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược quanh thân bắt đầu không ngừng phụ bên trên lực lượng. Nhìn thấy Trịnh Dược vận dụng lực lượng, cái kia Long Nhân cũng không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay chộp một cái, một cây hỏa diễm quyền trượng bị hắn chộp trong tay. Coi như ngươi chỉ có nhị giai, ta cũng sẽ không khinh thị ngươi. Có thể đứng ở trước mặt ta, đủ để cho thấy ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Lời còn chưa dứt, hắn quyền trượng trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng này hóa thành lưỡi dao trực kích Trịnh Dược. Không có đàm, chính là tốc chiến tốc thắng. Hỏa mị đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Dược bên người. Trong tay nàng xuất hiện hỏa nhận, trực tiếp muốn chém giết Trịnh Dược. Nàng thích cận chiến, đối mặt hai người kia công kích. Trịnh Dược vươn một cái tay, hắn quanh thân xuất hiện lực lượng vầng sáng. Oanh một tiếng, tất cả công kích đều rơi vào vầng sáng phía trên. Tại lực lượng này va chạm dưới, chung quanh dung nham bắt đầu tứ tán, to lớn kiến trúc cũng đang rung động. Trịnh Dược thân ảnh càng ở thời điểm này biến mất không thấy gì nữa. Hắn như thế nào lại một mực bị đứng đây đánh đâu? Khi hắn xuất hiện thời điểm là tại hỏa mị bên người. Vừa xuất hiện, Trịnh Dược tiện tay vung lên, MU bàn tay trực tiếp công kích về phía hỏa mị. Hỏa mị kinh hãi, trực tiếp dùng hai tay chặn Trịnh Dược công kích. Oanh một tiếng, hỏa mụn bay thẳng ra ngoài. Trịnh Dược nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lập tức tiếp tục hướng bên cạnh công kích mà đi. Lúc này Long Hỏa cũng đánh tới, bất quá Trịnh Dược sớm đã nhận ra hắn tồn tại. Oanh một tiếng, hai người riêng phần mình lui lại một chút khoảng cách, nhưng là rất nhanh bọn hắn đi theo biến mất. Oanh, oanh, oanh, thân ảnh của bọn hắn tại trong dung nham hiển hiện lại biến mất. Có đôi khi bọn hắn là hai người, có đôi khi là ba người. Chiến đấu giữa bọn họ để chung quanh dung nham triệt để lăn lộn, phảng phất biển lửa ngập trời. Mấy chục lần về sau, bọn hắn mới riêng phần mình tách ra. Trịnh Dược đứng tại giữa không trung, hỏa mị cùng Long Hỏa đồng dạng đứng tại không trung. Trịnh Dược trên người lực lượng như cũ tại vận chuyển hội tụ, bên trong có vô số phù văn đang không ngừng hiển hiện. Căn nguyên vũ lộ còn tại dẫn đầu lực lượng đào tạo sâu. Long Hỏa nhìn xem Trịnh Dược, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn cảm giác trước mắt người này đối lực lượng khống chế càng ngày càng kỳ quái. Trên lý luận người khác lực lượng là không cách nào vận dụng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là người này không giống. Không chỉ có thuận buồm xuôi gió, mà lại càng ngày càng cao sâu. Lực lượng tổng lượng không có biến hóa, thế nhưng là trình độ không đồng dạng. Rất kỳ quái, rõ ràng liền những lực lượng kia, thế nhưng lại càng ngày càng mạnh, khó trách đối phương không có sợ hãi. Long Hỏa đi về phía trước một bước, chung quanh hắn bắt đầu bộc phát ra cực nóng khí tức, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Nhân loại, ngươi rất đặc thù, nhưng là dừng ở đây rồi. Hắn tại vận dụng bí thuật, tại cái này sắp tự do trước mắt, hắn không ngại hy sinh một vài thứ. Hắn không muốn lại bị trấn áp ở chỗ này. Nếu như không phải lúc trước trận chiến kia dẫn đến hắn căn cơ tổn hại, một cái về sau Cổ Diệp lại thế nào khả năng quan được hắn. Trịnh Dược nhìn xem Long Hỏa, gật đầu, đúng vậy, dừng ở đây rồi, dừng ở đây rồi. Đường Trịnh Dược nói xong câu đó thời điểm, căn nguyên vũ lộ đã về tới trong cơ thể của hắn. Lực lượng dẫn đạo đã hoàn thành, có thể nói đã dẫn đạo thành thích hợp hắn nhất sử dụng lực lượng. Lúc này Long Hỏa cùng Hỏa Mị đều là bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn lấy thương đổi thương, tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000, vì chính là chấm dứt hậu hoạn. Chẳng qua là khi bọn hắn sắp công kích đến Trịnh Dược thời điểm, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Lúc này bọn hắn trông thấy trước mắt Trịnh Dược thay đổi, từ một cái người tầm thường biến thành một cái siêu phàm tồn tại. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, phảng phất đối phương từ thường thường không có gì lạ biến quang mang vạn trượng. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, như là trước mặt đứng đấy là một vị không gì làm không được tồn tại. Nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm để Long Hỏa cùng Hỏa Mị trong nháy mắt đình chỉ công kích, thậm chí bắt đầu lui lại. Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, lực lượng ba động như là vô hình ba động, bắt đầu xuyên thấu không gian, xuyên thấu phong ấn, như là quang mang chiết xạ, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, chỉ cần có lỗ thủng địa phương, chỉ cần có ra miệng địa phương, liền không tồn tại trở ngại. Cứ như vậy, Trịnh Dược trên người lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ động phủ, toàn bộ tu chân đô thị, mà lực lượng chiết xạ như là hình ảnh hình chiếu, tại tu chân đô thị trên không xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thấy không rõ thân ảnh, trong động phủ Nam Tiêu bọn người chấn kinh, bọn hắn không ngừng lui về sau, sau đó có chút sợ hãi nhìn xem phía dưới bình đài. Thì Vũ càng trực tiếp co lại đến Mộc Thanh cùng Thất Nguyệt bên cạnh nói. Phía dưới toát ra thứ gì? Vì cái gì ta cảm giác có chút sợ hãi? Đạo Kiệt cũng là nắm chắc phía sau hòn đá, phảng phất mình đứng tại vực sâu vạn trượng trước đó, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Không chỉ ngươi, ta cũng có chút sợ hãi. Đây là vật gì? Nam Tiêu cùng Mộc Thanh đồng dạng tim đập nhanh không thôi. Nam Tiêu nói, có thể hay không cùng Thiên Thu đạo hữu có quan hệ? Mộc Thanh liền nói, trước tiên lui đi. Bọn hắn là đồng ý Mộc Thanh thuyết pháp, nhưng là trầm mặc hạ không có cái gì làm. Không phải là không muốn lui, mà là run chân, vực sâu bên vách núi. Tiến một bước là vực sâu, lùi một bước cũng là vực sâu. Đây chính là bọn họ hiện tại cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.